chánh văn. Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, chẳng dứt giống Phật, vĩnh viễn lìa khỏi ma nghiệp. Thị nhất thiết trí chẳng có bờ mé, tinh ưa không bỏ, lìa cảnh giới thế gian, dứt các tạp nhiễm. Cũng nguyện chúng sinh đắc được trí huệ thanh tịnh, vào phương tiện sâu xa, ra khỏi pháp sinh tử, được căn lành của Phật, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả các sự nghiệp ma. Dùng ấn bình đẳng, ấn khắp các nghiệp, phát tâm hướng về nhất thiết dụng trí, thành tựu tất cả pháp xuất thế gian. Giảng giải. Đại Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập lục độ vạn hạnh, như kinh văn đã nói ở trước, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo hồi hướng như vậy, hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng nơi thực tế. Tại sao Bồ Tát phải hồi hướng như vậy? Là vì Ngài muốn độ thoát tất cả chúng sinh, là hy vọng chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, chứ chẳng phải vì mình có lợi ích gì. Hơn nữa, cũng là vì không dứt hạt giống Phật, hy vọng mọi người có thể thành Phật, vĩnh viễn lìa khỏi sự ràng buộc ma nghiệp, thiên ma ngoài đạo. Thấy được bản thể trí huệ, tức là chứng được trí huệ chân thật. Bản thể trí huệ thì rộng lớn, chẳng có bờ mé. Bạn phải tin sâu, chẳng nghi, có trí huệ thắng diệu như vậy, thì có thể ưa thích, hưởng dùng thứ trí huệ đó. Đạt được cảnh giới sự sự vô ngại, không thể khinh về phóng bỏ, lại xả lìa năm dục dụ hoặc của thế gian, và đoạn tuyệt cảnh giới sáu căn sáu trần. Chẳng có đủ thứ thế pháp nhiễm ô, thành tựu tất cả pháp trắng thanh lương. Bồ Tát tự mình đắc được trí huệ thanh tịnh như vậy, đây chẳng phải là bổn hoài tu hành của Ngài. Ngài lại nguyện ý tất cả chúng sinh cũng đắc được trí huệ thanh tịnh đó. Bồ Tát đi đứng nằm ngồi ở trong tự tâm của Ngài chưa từng có thời khắc nào xả bỏ chúng sinh, tùy thời đều cùng ở với tất cả chúng sinh. Cho nên nói vào sâu phương tiện, Bồ Tát vào phương tiện sâu xa rộng lớn, nhằm dẫn tự như. Dùng pháp phương tiện này, tự mình đã thoát khỏi ba cõi, cũng khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Pháp ra khỏi sinh tử, tức là vượt qua lưới ái tình của chúng sinh, vượt qua lưới ngu si của chúng sinh, vượt qua lưới vô minh của chúng sinh, vượt qua lưới lớn sinh tử của chúng sinh. Đó gọi là pháp ra khỏi sinh tử. Phải thực hành như thế nào mới có thể ra khỏi sinh tử, chứng được Bồ Đề? Chỉ có một phương pháp, đó là phải phá trừ vô minh, phá trừ phiền não. Vô minh phiền não là gốc rễ của sinh tử, gốc rễ này tức là ái dục. Đoạn diệt được ái dục rồi thì thân tâm tự nhiên sẽ đắc được thanh tịnh. Mọi sự đều không thể động tâm, đối với thức tình không thể động niệm, bất cứ cảnh giới gì cũng không thể lay động bạn được. Đến được cảnh giới này gọi là tám gió thổi không lay. Lúc đó sẽ vượt qua khỏi cửa ải lớn của sinh tử, đắc được căn lành của Phật, sẽ có thể thành tựu quả vị Phật, vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả sự nghiệp của các ma, và không còn làm bạn với ma nữa. Các vị, chúng ma sống ở trong thế gian này, đa số mọi người đều làm quyến thuộc của ma. Những hành động việc làm đều là diệt ma. Đủ thứ diệt ma tức là nghiệp ma. Bệnh vào với nhau thành một tấm lưới lớn, trói chặt chúng ta ở trong đó, trôi nổi ở trong sáu nẻo mà không tự giác. Ma nghiệp đều do một niệm vọng tưởng. Như bạn có một niệm chân tâm thì sẽ thành đạo quả Bồ Đề. Như này chúng ta đã quy y Tam Bảo, đã xuất gia rồi, thì đã vượt qua lưới ma nghiệp, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả sự nghiệp của các ma. Giả như bạn không thể vượt qua ba cõi, vẫn lưu chuyển ở trong trời người, thì đó vẫn chưa tránh khỏi làm quyến thuộc của ma vương, tới lui với nhau, dứt chẳng được sự nghiệp ma. Nếu đã đoạn tuyệt các sự nghiệp ma, thì sẽ đắc được đại trí bình đẳng, thông đạt các pháp bình đẳng không hai. Dùng bảo ấn đại trí bình đẳng này, ấn chứng tất cả nghiệp, khắp ấn chứng đủ thứ nghiệp thiện đã tạo ra. Phát tâm, tức là phát tâm đại bồ đề. Hướng về, tức là muốn người tu hành, y giáo phụng hành, cước đạp thật địa mà thực hành, mới hướng vào được nhất thiết chủng trí. Nếu bạn biết mà chẳng thực hành, thì không thể hướng vào được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí hay chiếu rõ vô minh, chiếu phá vô minh. Vô minh đến thì hiện tượng gì? Phàm là người quan niệm nặng về cái ta của mình, thấy cái ta thâm sâu, có chuyện gì phật ý, thì trong tâm chẳng vui vẻ, oán nộ người, khắp thân máu nóng đằng đằng. Nỗi nóng giận, tâm đầy phiền não, đó tức là vô minh phát động công hiệu ở trong thân tâm của bạn, giống như là lửa dữ, thiêu hủy hết rừng công đức. Lúc đó, chỉ có dùng công phu tu hành, dùng trí huệ kiếm báo, mới có thể chém được quân vô minh, tiêu diệt lửa dữ phiền não. Các vị có thể đã từng thấy trong tay của Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi cầm thanh kiếm báo, đó là kiếm trí huệ, tượng trưng cho dùng kiếm trí huệ chém quân vô minh. Chém trừ quân vô minh rồi thì hướng về nhất thiết chủng trí, sau đó mới có thể thành tựu tất cả pháp xuất thế gian. Bằng không thì quân vô minh sẽ vĩnh viễn xâm chiếm thân tâm của bạn, chẳng có an vui, chỉ có phiền não, đừng nói đến đắc được pháp thanh lương xuất thế gian. Ví như tôi từng nói qua, người đều là quyến thuộc của ma vương. Tôi nghĩ có người nhất định phản đối lối nói này của tôi. Mọi người có thể suy gẫm kỹ càng thử xem, nếu hiện tại bạn nghĩ đi lại Phật hoặc ngừng một chút trong tâm, bèn sinh ra một ý niệm khác. Hãy khoan đã, hiện tại không đi lại Phật hoặc nghĩ tụng kinh, trong tâm lại chuyển tâm niệm, ý nghĩa không tốt, sợ người nói giả dụng công. Lại nghĩ ngồi thiền tu tập chánh định, hốt nhiên lại khởi một niệm tu hành cửu kinh có gì tốt. Bạn thấy những người xuất gia ở chùa Kim Sơn, ngày chỉ ăn một bữa, tối ngủ ngồi tinh tấn như thế, cũng chẳng thấy có ai thành Phật. Những hiện tượng như thế rất nhiều người đã từng kinh nghiệm qua. Hiện tượng như thế tức là ma. Ma thì thường thường nói đạo lý với bạn, dùng chủ nghĩa thuyết phục để chuyển lùi tâm bạn, dùng những thủ đoạn mềm cứng dạy bạn đừng chịu thiệt thòi mà chuyên môn chiếm tiện nghi của người khác, kêu bạn hưởng thụ cho nhiều, đừng chịu khổ. Đó đều là pháp ma dẫn dụ người. Khi bạn thật chiếu theo lời của nó nói đi làm, thì đó gọi là làm việc ma, tạo nghiệp ma, đọa lạc thọ khổ, thì nó vui mừng, vỗ tay cười ha ha. Đó tức là kết quả làm quyến thuộc của ma vương. Các bạn đã từng thể nghiệm được, trong tâm thường thường giống như có hai người đang ở đó tranh luận. Một người nói, bạn xuất gia đi, tu hành biện đạo mới là con đường chân chánh của đời người. Một kẻ khác liền nói, có tiền có thế lực, kết hôn sinh con mới là hạnh phúc của đời người, tốt hơn so với xuất gia tu đạo. Đó tức là một vị Phật, một con ma, ở trong tâm niệm của bạn tranh luận với nhau. Còn có giống như người giàu có, vốn muốn làm nhiều một chút công đức bố thí, nhưng có một ý niệm nói, ngươi thật là ngu, đem tiền đi bố thí. Mình muốn ăn ngon một chút cũng chẳng có tiền, muốn mặc đẹp một chút tiền cũng chẳng đủ, tại sao không để lại nhiều thêm chút tiền, mua một căn nhà tốt, mua một chiếc xe mới, cả nhà đều được thoải mái, chẳng phải là tốt hơn chăng? Không cần bố thí làm gì. Đó đều là ma đang tác quái, chẳng để cho bạn tinh tấn tu đạo. Hy vọng bạn lười biếng chẳng tinh tấn thì vĩnh viễn làm quyến thuộc của ma. Hiện tượng này ẩn tàng thâm sâu ở trong tâm, mà tâm lý của một số người lại hướng về vật dục ích kỷ nhiều hơn. cho nên chẳng dễ gì cảm giác được nó là điên đảo. Cái tâm này tức là một trường chiến tranh lý dục. Lý tức là chân lý, dục tức là ái dục. Khi tư tưởng của bạn hướng tới chân lý thì ái dục giống như một đám mây đen, lập tức che lấp ánh sáng chân lý của bạn. Lý dục sẽ giao chiến ở trong nội tâm của con người, tạo thành mâu thuẫn, làm cho tâm con người đứng ngồi không yên, tinh thần hoảng hốt, điên đảo phát cuồng. Cho nên nói, tâm này tức là chiến trường của lý dục. Tâm này còn là một nơi giao hệ âm dương. Âm là đêm tối, tức là ma. Dương là ánh sáng, tức là Phật. Xuất gia tu đạo vốn là con đường tốt nhất, là việc vô thượng nhất. Nhưng bao nhiêu người đều bị thân tình kiềm chế, không thể nào thực hiện được. Đến lúc thật đã buông xả hết tất cả thì chẳng phải tuổi già đến, thì cũng đã sắp chết. Tuy nhiên như thế cũng chỉ là một niệm khác nhau. Một niệm thiện tức là Phật, một niệm ác tức là ma. Nói người là quyến thuộc của ma dương, sao lại không thể nói người là quyến thuộc của Phật, bạn lữ của Bồ Tát? Chỉ cần trong tâm của bạn thường niệm thiện, tích tụ đủ thứ căn lành công đức thì thường ở một chỗ với Phật Bồ Tát. Đạo lý này rất hiển rõ, nhưng nhiều người không để ý đến. Chúng ta có thể thường tự cảnh sách tỉ mỉ, gần gũi nhiều với thiện tri thức và nghe pháp, sự thế tiếp vật chẳng trái với chân lý chánh đạo. Trong niệm niệm không quên chúng sinh thì tự nhiên vĩnh viễn đoạn trừ các ma nghiệp, thành tựu tất cả pháp xuất thế gian. Chánh văn Phật tử, đó là hồi hướng bất hoại thứ hai của Đại Bồ Tát. Khi Đại Bồ Tát trụ ở hồi hướng này thì thấy được tất cả vô số chư Phật, thành tựu vô lượng diệu pháp thanh tịnh. Khắp các chúng sinh được tâm bình đẳng, nơi tất cả pháp chẳng có nghi hoặc, được thần lực của tất cả chư Phật gia hộ, hàng phục các ma, diễn diễn lìa khỏi nghiệp ma, thành tựu sinh quý, mãn tâm bồ đề, được trí vô ngại, chẳng do người khác mà hiểu được. Khéo hay khai xiển nghĩa tất cả các pháp, hay tùy theo sức tưởng vào tất cả cõi, chiếu khắp chúng sinh đều khiến cho thanh tịnh. Đại Bồ Tát dùng sức hồi hướng bất hoại này nhiếp các căn lành hồi hướng như vậy. Giảng giải. Tại sao tôi phải giảng về việc ma, nghiệp ma và con người là quyến thuộc của ma? Vì hiện tại tôi đang giảng về hồi hướng bất hoại. Hồi hướng bất hoại là căn lành bất hoại, song phải hoại tất cả ma vương và quyến thuộc của chúng. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Những gì vừa nói ở trên là hồi hướng bất hoại tính tâm, bất hoại căn lành thứ hai của Đại Bồ Tát hành lục độ vạn hạnh tu tập. Đại Bồ Tát khi Ngài tu hành pháp môn hồi hướng này thì thân tâm của Ngài đều an trụ vào hồi hướng. Ngài chuyên tâm siêng tu căn lành, tích tụ căn lành, cho nên thường thấy được mười phương ba đời vô số vô lượng các đức Phật. Đối với vô lượng diệu pháp thanh tịnh của chư Phật nói, đều thông đạt được, đều tu hành viên mãn thành tựu. Đối với chúng sinh dùng tâm từ bi, dùng sự đối đãi bình đẳng, chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm thương ghét, chẳng có thành kiến thân sơ, gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Thiện ác tốt xấu, nam nữ già trẻ đều xem như nhau. Đối với nhân duyên nghiệp quả, tất cả pháp sắc, pháp tâm, pháp không tương ưng, pháp hữu di, pháp vô di, vân vân, Ngài đã chẳng còn nghi hoặc, vì Ngài đã đắc được tin bất hoại, cho nên tin mà không nghi. Do đó cho nên Ngài đắc được sức thần thông của mười phương chư Phật, luôn luôn gia bị hộ trì. Đối với các ma ngoại đạo, Ngài vốn đã tự mình tu trì định lực, hồi hướng công đức lợi ích và nương oai lực của chư Phật, hàng phục được các ma ngoại đạo, vĩnh viễn lìa khỏi việc ma, nghiệp ma. thành tựu sinh quý trụ. Sinh vào nhà Pháp Vương, viên mãn đầy đủ đạo nghiệp Bồ Đề, đắc được đại trí huệ viên dung vô ngại. Tất cả hết thảy đều tự mình minh bạch thấu hiểu, không thầy mà tự thông. Vì Bồ Tát đã đắc được trí huệ vô ngại, nếu không thì làm sao tự hiểu hết tất cả, không cần ai dạy. Có những người biết một hiểu nữa, được sự hiểu biết ngoài da ngoài lông thì đã tự mãn, kiêu ngạo cống cao, tự cho rằng mình cái gì cũng hiểu, không cần theo một vị thiện tri thức nào, cũng chẳng gần gũi ai. Ta là tổ sư trời sinh, tự mình thành tựu Phật Bồ Tát. Trước kia có người Mỹ đến chùa, tự nói là đã khai ngộ và giống như lục tổ ở Trung Quốc. Do đó tôi nói, vậy thì tốt, lục tổ đã viên tịch, người khác còn muốn trộm cái đầu của ngài để cúng dường. Hiện tại ông là tổ sư sống, tôi mượn cái đầu của ông để cúng dường, chẳng phải là tốt hơn chăng? Ông ta nghe nói muốn mượn cái đầu của ông ta cúng dường, bèn sợ hãi đứng dậy bỏ chạy. Vọng tưởng của kẻ cuồng như thế, trên thế giới này có không biết là bao nhiêu, thật là đáng thương xót. Chẳng do người khác dạy mà tự hiểu được là phải chứng được trí vô ngại. Chẳng tu hành đến trình độ nào đó, chẳng chứng được trí vô ngại, mà cứ nói mình là ông trời, chúa trời, đó lại có ích gì? Chỉ lạc vào danh hiệu điên cuồng mà thôi. Hành giả đắc được trí vô ngại, dù ngài không biết chữ, không xem quyển kinh, cũng giảng kinh được. Có vấn đề quan hệ đến Phật Pháp, ngài đều giải đáp như nước chảy, khiến cho người mãn nguyện. Dù chưa từng học qua ngôn ngữ văn từ khác, ngài cũng nghe được nói được. Đây mới gọi là không do kẻ khác dạy mà hiểu được. Năm trước, có một người gia nã đại đến chùa Kim Sơn. Ông ta muốn tôi ấn chứng cho ông ta. Ông ta là Ban Thiền Lạt Ma, lúc đó ông ta cũng chẳng biết Ban Thiền còn sống hay đã chết. Nhưng ông ta chiêu quán như thế, đi khắp nơi nói với mọi người mình là Ban Thiền Phật sống, mà vẫn có người tin ông ta, phụ họa ông ta. Lâu dần thì cảm thấy chính ông ta cũng có những sự mê hoặc, cho nên đặc biệt chạy đến cầu tôi ấn chứng. Tôi nói, tốt, Ban Thiền là người Tây Tạng. Nếu ông không học tiếng Tây Tạng, văn Tây Tạng, mà có thể thông đạt được tiếng Tây Tạng, văn Tây Tạng, thì tôi sẽ vì ông ấn chứng. Ông ta nghe tôi nói như thế, thì cũng không dám ở lại lâu. Sau đó bèn bỏ đi, về sau cũng chẳng nghe thấy vị Phật sống đó ở đâu. Ban Thiền Lạt Ma là người Tây Tạng, cử làm Phật sống. Trong giáo lý của họ có truyền thuyết chuyển thế, thế hệ đều dùng quy định này. Khi một đời Phật sống viên tịch thì họ lưu lại một vật làm tin nhất định. Đến lúc sẽ đi tìm Phật sống tái sinh như thế nào, ngoại giáo không thể biết được bí mật. Đó có chuyện đơn giản như thế, tùy tiện có thể tự xưng là Phật sống, mạo xưng là Ban Thiền Lạt Ma, hà huân phóng tìm đứa bé chẳng phải thành người. Trên thế gian này, những người đặc biệt lạ lùng mở mắt đều thấy. Tôi đến nước Mỹ rồi, đã gặp qua rất nhiều lần. Giả thiết có thể khai xiển chánh nghĩa tất cả các pháp, đối với Phật Pháp quyết đầy đủ mắt sáng, làm người khí chất, nơi nơi hiển được cai lãng khoáng đạt, bình dị gần gũi người, đối với mọi người bình đẳng từ bi, không kể ngày tháng, luôn thường như thế. Có biểu hiện như vậy mới có thể cho rằng người khai ngộ. Ngược lại, tự cho là thế mà tất cả sự biểu hiện hành vi lại đều đi ngược lại. Như thế thì khai ngộ gì? Bồ Tát lại có thể tùy sức nghĩ tưởng, sức quán tưởng của mình muốn đến mười phương cõi nước, ở đó hiện thân, hành Bồ Tát đạo, giáo hóa chúng sinh. Khắp chiếu cứ chúng sinh, khiến cho họ lìa hoàn cảnh nhiễm ô, đắc được nhất thiết trí huệ thanh tịnh. Đại Bồ Tát dùng sức lực này tu pháp môn hồi hướng bất hoại, nhiếp thọ hết thảy căn lành của mình, cũng nhiếp thọ căn lành của tất cả chúng sinh, dùng những căn lành này hồi hướng như ở trên đã nói, mà hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Chánh văn: bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương, liền nói kệ rằng: giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Tỳ Lô Giá Na, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương và đại chúng pháp hội, dùng phương thức kệ tụng tường thuật lại kinh Trường Hàng ở trên, khiến cho tất cả chúng sinh dễ dàng minh bạch. Chánh văn: Bồ Tát đã được ý bất hoại, tu hành tất cả các nghiệp thiện, cho nên hay khiến Phật hoan hỷ, bậc trí dùng đây mà hồi hướng. Giảng giải: Bồ Tát là chỉ vị Bồ Tát đó tu hành hồi hướng bất hoại. Vị Bồ Tát đó đã được. Chữ đã của đã được trong chữ Trung Quốc có ba chữ gần giống nhau, như chữ kỷ, dĩ, tỵ. Ba chữ này có rất ít sự khác nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau rất lớn. Thứ nhất là chữ kỷ. Ý nghĩa chữ kỷ là chính mình, và còn là vị thứ sáu trong thiên can. Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Thiên can là trời xưa Trung Quốc dùng chữ để tính thời, phối hợp với 12 địa chi, tức tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, dùng tính niên hiệu. Thứ hai là chữ dĩ, tức là đã đắc được, ý nghĩa đã quá khứ. Thứ ba là chữ tỵ. Ở trước giờ ngọ từ 9 giờ đến 11 giờ thì gọi là giờ tỵ, là vị thứ sáu của địa chi. Câu kệ này là nói Bồ Tát đã được, nói Ngài đã đắc được trí huệ bất hoại. Ý nghĩa bất hoại, một là căn lành hồi hướng đều thông sự sự vô ngại, hai là không thể bị thiên ma ngoại đạo phá hoại. Bồ Tát đã đắc được trí huệ này, tu hành tất cả các nghiệp thiện. Câu này là giải thích câu kệ thứ nhất. Câu kệ thứ nhất là quả của sự tu hồi hướng bất hoại. Câu kệ này là nhân. Do tu hành tất cả các nghiệp thiện cho nên đắc được trí huệ bất hoại. Nếu chẳng tu các nghiệp thiện thì chẳng đắc được trí huệ này. Bồ Tát thành tựu ý bất hoại, thật tại là quan hệ tu các nghiệp thiện công đức. Chữ cho nên của câu cho nên hay khiến Phật hoan hỷ là nương câu kệ ở trước nói, tức là do nguyên nhân đó cho nên Bồ Tát có thể khiến cho mười phương ba đời chư Phật sinh tâm đại hoan hỷ. Chư Phật hoan hỷ, Bồ Tát hoan hỷ, đều đại hoan hỷ. Nếu bạn, tôi và họ ai nấy đều phát tâm tu hồi hướng bất hoại, làm các nghiệp thiện, đắc được ý bất hoại, thì mười phương chư Phật cũng đều hoan hỷ như nhau. Bậc trí, tức là người có trí huệ, Ngài dùng nghiệp thiện căn lành bất hoại thành tựu trí huệ bất hoại để hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Chánh văn: cúng dường vô lượng vô biên Phật, bố thí trì giới phục các căn, vì muốn lợi ích các chúng sinh, khắp khiến tất cả đều thanh tịnh. Giảng giải: vị Bồ Tát đó tu hồi hướng bất hoại, nghiệp thiện của Ngài tu là từ sự cúng dường vô lượng vô biên các đức Phật trong các căn lành ở trước Tam Bảo. Ngài lại đối với chúng sinh rộng hành bố thí, gọi là nội tài. Đầu, mắt, tủy, não, da, thịt, gân, cốt, nếu có chúng sinh hướng về Ngài cầu xin thì Ngài chẳng có gì mà không bố thí được. Ngoại tài, đất nước, vợ con, bảy báu, phàm là vật ngoài thân, Ngài đều đem bố thí. Còn có pháp thí. Pháp thí tức là giáo hóa chúng sinh, vì chúng sinh tuyên dương Phật Pháp, giảng giải nghĩa của Pháp, dẫn dắt chúng sinh quy y vào cửa Phật, khiến cho họ hành bát chánh đạo, khiến khắp chúng sinh thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn. Vô ý thí, như có chúng sinh lo lắng hoạn nạn, gặp lúc nguy hiểm khiếp sợ, thì Bồ Tát chẳng tiếc hy sinh chính mình. Về mặt tinh thần, về hành vi thực tế, đều ban cho chúng sinh cảm giác an toàn, khiến cho họ như được một người nương tựa bảo hộ. Bồ Tát lại nghiêm trì giới thanh tịnh. Giới là ngừa ác phòng quấy. Giới luật phân làm nhiều thứ. Người tại gia thì thọ năm giới: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thọ giới rồi thì có thần giới bảo hộ. Mỗi một giới có năm vị thần giới. Nếu bạn phạm một giới thì bớt đi năm vị thần giới. Nếu trong nội tâm và hành vi bên ngoài đều giữ gìn giới thanh tịnh, thì những vị thần giới đó vĩnh viễn bảo hộ bạn. Cho nên chúng ta giữ giới phải thanh tịnh như trăng rằm, giống như trăng tròn ngày rằm, tròn đầy không khuyết. Bố thí, trì giới đều làm được, quan trọng nhất là phải phục các căn mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Phục các căn. Căn là chỉ sáu căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phải điều phục sáu căn, khiến cho nó không tán loạn. Như mắt hoan hỷ sắc đẹp, bạn phải khiến cho nó đừng thọ sắc trần lay chuyển, thì đó tức là điều phục căn mắt. Tai thích nghe tiếng hay, thì khiến cho nó đừng thọ thanh trần lay chuyển, đó tức là điều phục căn tai. Mũi chẳng bị hương trần chuyển, lưỡi chẳng bị vị trần chuyển, thân chẳng bị xúc trần chuyển, ý chẳng bị pháp trần chuyển, thì đó là điều phục các căn. Bồ Tát nhẫn nại khổ cực tu khổ hạnh, Ngài chẳng phải vì mình mà là vì muốn lợi ích các chúng sinh, hy vọng khiến cho chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh, khôi phục nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. Chánh văn: tất cả các hương hoa thượng diệu, vô lượng y phục tốt khác nhau, lộng báo cùng với đồ trang nghiêm, cúng dường tất cả các Như Lai. Giảng giải: Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến mười phương chư Phật, thức ăn, đồ dùng, trang sức đạo tràng, chẳng có một phẩm vật nào chẳng phải là thượng hạng. Ví như cúng dường hương hoa thì nhất định phải lựa hoa danh quý, ít có, đẹp đẽ tươi tốt, hương thơm thanh u. Y phục thì vô lượng vô số loại, đều là phẩm chất thượng hạng. Bồ Tát cúng dường ngoài hương hoa y phục còn cúng dường lọng báo, lọng hoa, mang lọng vân vân, cùng với các phẩm vật nghiêm sức trân báo, trang nghiêm đạo tràng. Bồ Tát đem những phẩm vật ở trên cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chánh văn: cúng dường các đức Phật như vậy, vô lượng vô số kiếp khó nghĩ, cung kính tôn trọng thường hoan hỷ, chưa từng một niệm sinh nhàm mỏi. Giảng giải: Bồ Tát cúng dường mười phương ba đời chư Phật như ở trên đã nói, chẳng phải vui mới cúng dường, còn chẳng vui thì thôi. Bồ Tát vốn ngày nào cũng như thế, năm nào cũng cúng dường như vậy. Trải qua vô lượng vô biên đại kiếp, Ngài cũng chưa từng sinh ra một tâm niệm mệt mỏi nhàm chán. Chánh văn: chuyên tâm tưởng niệm các đức Phật, đèn sáng lớn tất cả thế gian, mười phương hết thảy các Như Lai, đâu chẳng hiện trước như mắt thấy. Giảng giải: vị Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng bất hoại, luôn luôn chuyên tâm suy gẫm ngoài các pháp, đó là quán tưởng nghĩ niệm đến mười phương chư Phật. Vì mười phương chư Phật chiếu sáng tất cả thế gian, khiến cho tất cả thế gian đều sáng lạng, giống như ngọn đèn lớn sáng. Bồ Tát tu hành đạt đến cảnh giới này, không động nơi thân, mười phương ba đời chư Phật tùy thời đều có thể hiện ra ở trước Ngài, chẳng khác gì thấy ở trước mắt.